Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5684, có người tới đến gần ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc khóe miệng trọn lên. Thảo luận ngươi. Mạc Duẫn Kiều gật đầu. Đúng vậy, vừa rồi, còn hướng ta cười đâu. Vũ Cận Bắc ngắn ngủi mà giật cười ra tiếng. A, Mạc Duẫn Kiều mạc danh xấu hổ buồn bực. Uy, người cười cái gì? Vũ Cận Bắc tùy ý nói. Ân, về chuyện này, người thích liền hảo. Cái gì gọi là nàng thích liền hảo? Nàng ở nghiêm túc nói với hắn sự đâu. Một đám mỹ nữ nhìn chằm chằm nàng xem. Này không phải đáng giá hảo hảo nói một việc sao? Mạc Duẫn Kiều chính khi úc. Quả nhiên, nàng sớm nên nghĩ tới. Nhân gia không phải đang xem nàng. Nàng đầu nhỏ hướng bên cạnh lệch về một bên. Lại nhìn đến mang kính dâm Vũ Cận Bắc trên người. Gia hỏa này cởi ra quân trang. Đã không có ngày thường ngạnh lãng cùng máu lạnh. Nhưng là, thuộc về hắn khung bên trong kia một loại nồng đậm yêu nghiệt hơi thở. Lại vô hình mà mở rộng. Đó là kính dâm đều che đẩy không được một loại yêu mị tư thái. Lúc này, kia một đám dáng người hỏa bạo nữ lang chung, chậm rãi đi ra nhất chọc người chú mục một người. Kim sắc cuộn sóng tóc đẹp, đồng dạng là mang có hình có khoản kính dâm, gần che khuất nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, thẳng đỉnh cái mũi, nở nang môi đỏ, mặc kệ là dáng người, vẫn là ngũ quan, đều cực kỳ giống chịu người hoan nghênh búp bê Barbie. Không thể bắt bẻ đến cùng điêu khắc ra tới giống nhau hoàn mỹ. Đương nhiên, nàng nện bước thong dong, giơ tay nhấc chân, tràn ngập tự tin, tóc vàng Barbie ở khoảng cách bọn họ ba bước thời điểm. Đứng yên, duỗi tay, chào hỏi, hải, cách kính dâm, thấy không rõ đối phương ánh mắt. Mạc Duẫn Kiều theo bản năng vươn tay, lễ phép mà vừa định hồi một câu. Chính là, Mạc Duẫn Kiều nói còn không có nói ra, liền nghe thấy đối phương dùng gợi cảm tiếng nói, nhẹ nhàng mà dò hỏi Vũ Cận Bắc, soái ca, ta kêu Christina, hãnh diện cùng ta bọn tìm muội cùng nhau chơi sao? Nguyên lai nhân gia không phải tới tìm nàng. Mạc Duẫn Kiều yên lặng buông móng vuốt, ni ma, hảo xấu hổ. Lúc này, đạm mạc tiếng nói từ Vũ Cận Bắc môi mỏng trung phun ra. Không có hứng thú, đại khái không có dự đoán được sẽ bị cự tuyệt. Tóc vàng Barbie biểu tình một đốn. Chợt, lại dơ lên vũ mị tươi cười. Là mệt mỏi không nghĩ chơi sao? Không quan hệ, nếu không ta bồi ngươi ngồi xuống tâm sự. Nàng nói, nâng bước, còn không có bước ra bước đầu tiên. Vũ Cận Bắc tiếng nói càng thêm trầm thấp đông lạnh, nghe không hiểu tiếng người. Ta nói không có hứng thú. Tóc vàng Barbie khuôn mặt nhỏ khẽ biến, thực mau thu hồi buồn bực thần sắc. Nàng không sao cả mà dơ dơ lên một đầu ánh vàng rực rỡ tóc đẹp, sau đó tháo xuống kính dâm, như là không thể tưởng được hảo địa phương, liền trực tiếp cắm rừng ở trước ngực. Nguyên bản bị hơi mỏng hai mảnh vật liệu may mặc bao vây lấy hai mặt miêu tả sinh động. Bởi vì nàng này một động tác, hơn phân nửa cái no đủ cầu trạng thể lộ ra tới. Nãi bạch nhan sắc đong đưa người đôi mắt, Mạc Duẫn Kiều nhìn, đều thế nàng kinh hãi. Tổng cảm thấy kia hai mảnh mỏng bố, thừa thác không được kính dâm trọng lượng, tùy thời sẽ rớt xuống. Chính là... Tóc vàng Barbie đáng thương hề hề mà chớp hai hạ đôi mắt. Cắn môi tỏ vẻ nói. Soái ca, kỳ thật, ta cũng không nghĩ quấy rầy đến ngươi. Chỉ là, ngươi thấy ta phía sau kia một đám bọn tìm muội sao? Liêu nhân, quá liêu nhân, nữ nhân yêu thế, đều bị tóc vàng Barbie vận dụng đến mức tận cùng. Mạc Duẫn Kiều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Nhưng mà... Vũ Cận Bắc không chút sứt mẻ, nhưng thật ra Mạc Duẫn Kiều xem qua đi, kia một đám nữ lang, từ tóc vàng Barbie đi tới bên này lúc sau, liền vẫn luôn chặt chẽ chú ý bên này động tĩnh, thần thái có hưng phấn, có nhảy nhót, có xem náo nhiệt. Mạc Duẫn Kiều tức khắc ngầm hiểu, mỹ nữ nhất định còn có hậu chiêu. 5689, cách chương.